Bất diệt bá thể quyết, chương 1028, mật đàm, gocchuyenaudio.com. Tại đường trở về bên trên, Mộ Phong cùng Tại Lâu Tiêu Tiêu bên người, trầm ngâm hỏi, nữ hoàng đại nhân. Cái khác rất nhiều thế lực đều đã bắt đầu rời đi Xích Tinh Thành, chúng ta Ngự Long Phong đi khi nào? Lâu Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, phát hiện tại Xích Tinh Thành cũng đúng là không có chuyện gì, nói chờ Xích Tinh Cung đem ban thưởng đều ban phát sau khi xuống tới, chúng ta liền rời đi Xích Tinh Thành đi. Cái khác Xích Tinh bảng trước trăm thế lực hẳn là cũng kém không nhiều thời gian này rời đi đi. Đúng rồi, tiến vào chuẩn đế mộ là cần tín vật, qua mấy ngày ban phát ban thưởng thời gian sẽ cùng một chỗ ban phát xuống tới, cái kia tín vật ngươi cùng Mạn Mạn có thể nhất định phải giữ gìn kỹ, không được bị mất. Mộ Phong thấy Lâu Tiêu Tiêu một mặt chỉnh trọng việc dáng vẻ, lúc này mới nghiêm túc gật đầu. Cái gọi là tín vật kỳ thật chính là tương đương với chuẩn đế mộ chìa khóa, nếu là không có tín vật là không có tư cách tiến vào chuẩn đế mộ. Mà lại Xích Tinh Võ Hoàng đại độ như vậy đem danh ngạch lấy ra, một là vì trấn an chín phong, hai là khả năng còn cần bọn hắn tiến vào chuẩn đế mộ cầm thứ gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mộ Phong cơ bản đều đợi trong phòng tu luyện linh nguyên cùng rèn luyện nguyên thần. Theo hắn không ngừng rèn luyện nguyên thần, hắn nguyên thần cũng biến thành cứng cỏi mạnh mẽ hơn không ít, nguyên vốn có chút mơ hồ ngũ quan, cũng biến thành rõ ràng một chút, tay chân cũng biến thành bóng loáng như tơ. Đặc biệt là nguyên thần dạo đêm thời gian, cũng từ thời gian một nén nhang, kéo dài đến hai nén nhang. Mấy ngày nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, Mộ Phong cơ bản đều sẽ nguyên thần xuất khiếu, dạo đêm toàn bộ Xích Tinh Thành cùng ngoài thành vài chỗ. Bởi vì Mộ Phong hồi hồn đại pháp thực tại là quá mạnh, hắn nguyên thần một khi khí tức nội liễm, liền xem như cao giai võ hoàng cũng khó có thể phát giác, cho nên Mộ Phong tại dạo đêm Xích Tinh Thành thời gian cơ hồ là không gì kiêng kỵ. Hắn thậm chí có một lần còn trực tiếp tiến vào Xích Tinh Cung, đồng thời nghe được Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê đối thoại, để hắn yên lòng là, hai người này đối với hắn đến hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ ở nơi đó nghiêm túc đàm luận. Khi Mộ Phong nghe được nói chuyện nội dung thời gian, sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì cả hai chỗ đàm sự tình chính là cùng hắn có liên quan. Mộ Phong càng nghe, sắc mặt càng khó nhìn, nguyên lai Xích Tinh Võ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê hai người đã hoài nghi. Hắn Mộ Phong liền giấu tại Xích Tinh Tôn Quốc bên trong, chỉ là bọn hắn còn không xác định hắn cụ thể ẩn thân nơi. Như chỉ là như vậy, Mộ Phong cũng là không lo lắng, dù sao hắn đối tự thân dịch dung thuật rất tự tin, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê coi như hoài nghi hắn tại Xích Tinh Tôn Quốc cũng đừng nghĩ tìm ra hắn tới. Nhưng tại Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê trong lúc nói chuyện với nhau, hai người nâng lên vọng khí kính. Vọng khí kính, Mộ Phong tự nhiên biết vật này cực kỳ chân quý, có thể quan sát bất đồng sinh linh trên người khí tiến tới căn cứ tức giận đến nhan sắc đến đo lường tính toán họa phúc cát hung. Ngoài ra, vọng khí chi thuật còn có thể dùng để truy tung con mồi cùng phạm nhân. Muốn biết thế gian lên bất luận cái gì sinh linh trên người khí, đều là độc nhất vô nhị, muốn. Thông qua vọng khí thuật tới truy tung một người, chỉ cần thu thập người này sử dụng qua đồ vật phân rõ ra người này khí đặc điểm, vậy liền có thể sử dụng vọng khí chi thuật tùy tiện tìm ra người này. Đương nhiên, bình thường vọng khí thuật phạm vi cũng không lớn, cho nên từ đại năng giả chế tạo ra vọng khí kính. Vọng khí kính có thể siêu tầm phạm vi cực lớn, đồng thời có thể tùy tiện chân tuyển xuất khí chủ nhân, hiệu suất cực cao. Như Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người thật đạt được vọng khí kính, Mộ Phong nhất định lộ rõ. Vọng khí kính còn có hơn một tháng thời gian sẽ đến Xích Tinh Thành, hy vọng cái kia Âm Sát Tông có thể sớm một chút động thủ, nếu không ta liền phiền toái. Mộ Phong lông mày cau lại thật sâu nhìn xem cung điện chỗ sâu hai đạo ngồi đối diện nhau trò chuyện thân ảnh, chính là khống chế. Nguyên thần lặng yên rời đi. Cung điện chỗ sâu, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê ngồi đối diện nhau, trong bọn hắn ở giữa là một tòa đàn bàn trà gỗ, phía trên đặt vào tinh xảo dụng cụ pha rượu, một tên xinh đẹp thị nữ cung kính đứng ở bên cạnh. Mộ Nguyên Khuê như có cảm giác không khỏi ngẩng đầu nhìn hậu phương một chút, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên Khuê huynh, ngươi thế nào? Xích Tinh Võ Hoàng kinh ngạc hỏi. Mộ Nguyên Khuê quay đầu, lắc đầu nói, không có gì. Chỉ là vừa mới ta cảm giác có loại bị theo dõi cảm giác, khả năng cảm giác ta bị sai đi. Đúng, chúng ta nói tới chỗ nào? Xích Tinh Võ Hoàng vô ý thức thuận theo Mộ Nguyên Khuê ánh mắt nhìn phía trước chỗ tối tăm một chút, lộ ra vẻ cân nhắc cái này mới nói, vừa rồi nói đến cái kia Lý Phong. Mộ Nguyên Khuê lạnh hừ một tiếng, nói cái này Lý Phong thật. Sự là không biết tốt xấu, có thể gia nhập Mộ Thần Phủ là hắn thiên đại phúc khí thế mà cự tuyệt ta. Về sau hắn còn muốn có dạng này cơ hội cũng sẽ không có. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười cũng không có trả lời, trong lòng thì là có chút sảng khoái. Tuy nói Lý Phong cũng không có lựa chọn Xích Tinh Cung, nhưng cái trước lựa chọn lưu tại Ngự Long Phong, kỳ thật đối với hắn Xích Tinh Cung cùng Xích Tinh Tôn Quốc đều có chỗ tốt. Về sau Lý Phong thành là chúa tể một phương về sau, đối với đám bọn hắn như vậy Xích Tinh Tôn Quốc đến nói, có thể là có chỗ tốt cực lớn. Nguyên Khuê huynh, việc này cũng không thể ép buộc, dù sao thiên tài đều là có ngạo khí, cũng có mình ý nghĩ. Đã Lý Phong lựa chọn lưu lại, chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn. Xích Tinh Võ Hoàng cười nói, Mộ Nguyên Khuê lạnh lùng nhìn Xích Tinh Võ Hoàng một chút, trong lòng càng khó chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn dù sao đại biểu cho Mộ Thần Phủ mặt mũi, mời chào bị cự đã đủ mất mặt, nếu là còn cưỡng ép mang đi Lý Phong, như vậy sẽ chỉ càng thêm mất mặt, đến lúc đó đợi sẽ chỉ bị thần thánh triều cái khác đế cấp thế lực chế nhạo. Đúng rồi, chuẩn đế mộ các ngươi Xích Tinh Cung tổng cộng có 20 cái danh ngạch đi, lần này ngươi thế mà chỉ cầm ra 13 cái danh ngạch, còn có 7 cái danh ngạch ngươi dự định lưu cho Xích Tinh Cung những người khác vẫn là. Mộ Nguyên Khuê lườm Xích Tinh Võ Hoàng một chút, có chút hăng hái hỏi. Hắn nhớ kỹ Xích Tinh Tôn Quốc là phân phối đến 20 cái danh ngạch, nhưng Xích Tinh Võ Hoàng chỉ lấy ra 13 cái, hắn thật tò mò còn lại 7 cái Xích Tinh Võ Hoàng dự định dùng như thế nào. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười nói, những năm này ta bí mật bồi dưỡng ra một nhóm tử sĩ, ta dự định chọn lựa một chút nửa bước võ hoàng cấp bậc tinh nhuệ tử sĩ tiến vào chuẩn đế mộ. Dạng này bọn hắn đạt được đồ vật vậy liền đều là của ta, mà không giống như là cái khác phong đệ tử chỉ có thể nộp lên trên một bộ phận cho ta, cái khác đều là thuộc về chính bọn hắn phân phối. Mộ Nguyên Khuê nhìn chằm chằm Xích Tinh Võ Hoàng một chút, nhếch miệng cười nói, Xích Tinh huynh nghĩ đến ngược lại là rất chu đáo, liền tử sĩ đều chuẩn bị xong. Nguyên Khuê huynh quá khen rồi, dù sao chuẩn đế mộ danh ngạch cũng là ta vất vả tranh thủ tới, dù sao vẫn cần cho mình lưu khối lớn a, đương nhiên cùng Nguyên Khuê huynh so sánh, danh ngạch của ta số lượng chỉ sợ là bé nhỏ không đáng kể. Xích Tinh Võ Hoàng cười híp mắt nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê, hắn biết rõ chuẩn đế mộ danh ngạch phân phối, hoàn toàn là từ thần thánh triều những đế cấp kia thế lực trưởng khống, có thể phân xuống tới cho tôn chủ quốc cùng đế quốc đều là số ít. Chân chính đầu to, đều tại những đế cấp kia thế lực trong tay, mà Mộ Nguyên Khuê chỉ sợ trong tay cầm danh ngạch số lượng đều muốn vượt qua hắn Xích Tinh Võ Hoàng rất nhiều. Cũng vậy, hy vọng lần này chuẩn đế mộ chi tranh, chúng ta đều có thể vận may, ở bên trong có thể đạt được đồ tốt. Mộ Nguyên Khuê cười nhạt một tiếng, ha ha, mượn ngài cắt ngôn, Xích Tinh Võ Hoàng bưng cốc rượu lên kính Mộ Nguyên Khuê một chén. Cách chương.